Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162 Dương Hoàng cầu quẻ. 1. Từ Huyện Vũ ra tới, Dương Tử Mi không có về nhà, mà là trực tiếp đến Brunei phố đi. Vừa rồi Tống Huyền gọi điện thoại lại đây. Nói hẹn trước khách nhân vẫn luôn đang chờ nàng, hy vọng nàng có thể qua đi. Liền tính tối nay đều không sao cả. Mấy ngày nay, Dương Tử Mi mỗi ngày đều giúp một người xem phong thủy tướng tuột, hơn nữa tương đương chuẩn. Bởi vậy, nàng thanh danh cũng liền ở thành phố A Vòng Trung truyền khai. Hiện tại hẹn trước người đều đã bài đến 3 tháng sau. Đi vào Mặc Hiên, nhìn đến Tống Huyền đang ở cúi đầu lau sát một kiện đồ sứ, biểu tình chuyên chú, khuôn mặt đạm nhiên, bên cạnh còn nhiều một nữ nhân cúi đầu nhìn hắn, một đôi tú lệ đôi mắt hàm chứa tình yêu ôn nhu mà nhìn hắn, biểu tình thỏa mãn hạnh phúc. Nữ nhân này đúng là đời trước Dương Tử Mi đã từng hâm mộ hiểu rõ vô số lần Tống Huyền thê tử Lâm Thanh Mai. Nàng không thể nói thật xinh đẹp cái loại này, lại rất có tiểu thư khuê các khí chất, khuôn mặt tú tịnh, thần thái điềm tĩnh đạm nhiên, ngữ khí ôn nhu, giơ tay nhấc chân chi gian làm người như phất xuân phong, rất là thoải mái. Cùng Tống Huyền thật sự rất xứng đôi. Dương Tử Mi cảm giác có điểm thực xin lỗi nàng, bởi vì chính mình xuất hiện Lâm Thanh Mai tiểu cô một chỗ, chậm lại 10 năm mới gả cho Tống Huyền. Qua đi lúc này, bọn họ nhi tử đều đã ở Brunei trên đường khắp nơi bướng bỉnh. Tống tiên sinh, Dương Tử Mi tiến lên, cung kính mà kêu một tiếng. Tống Huyền ngẩng đầu, thấy là nàng, buông trong tay đồ sứ, đứng lên, ôn nhuận mà cười nói, Tiểu Mi, ngươi đã tới. Này một tiếng Tiểu Mi, vẫn như cũ kêu đạt được ngoại mềm nhẹ, giống như lông chim ở người trong lòng nhẹ nhàng đảo qua. Một bên Lâm Thanh Mai tú trường đôi mắt hàm chứa nhợt nhạt cười nhìn Dương Tử Mi. Nguyên lai, đây là Tiểu Mi nha, lớn lên thật là trung linh tú khí. Đúng rồi, Tiểu Mi, cho ngươi giới thiệu một chút. Tống Huyền hơi hơi rũ rũ mắt, che lấp hắn đáy mắt một mạt cảm xúc. Đây là Lâm Thanh Mai, thê tử của ta, Lâm tỷ tỷ hảo. Dương Tử Mi lễ phép mà khom người vấn ân. Đời trước, Lâm Thanh Mai đối nàng cũng có ân. Ở một cái trời đông giá rét, đem trên người xuyên áo lông vũ thoát cho ngồi xổm bên đường lạnh đến phát run nàng, ấm áp nàng một cái mùa đông. Tiểu Mi hảo, Lâm Thanh Mai cũng đối nàng thân thiết mà cười, nhiệt tình mà cho nàng thượng một ly trà. Một đôi mắt ôn nhu thương xót, cùng đời trước giống nhau như đúc. Quan sát hai người tướng mạo, bấm đốt ngón tay hai người nhân duyên, vô luận từ góc độ nào tới xem, đều là cầm sắt hài hòa hảo nhân duyên. Sao Dương Tử Mi không nghĩ tới, lần này tới khách nhân cư nhiên sẽ là Dương Đức Kiệt phụ thân Dương Hoàng. Bởi vì hẹn trước sự tình toàn bộ từ Tống Huyền một cái nhân viên cửa hàng ân bài, Dương Tử Mi cũng không rõ ràng khách nhân sẽ là ai. Dương Hoàng chống quải trượng, đang ở nghỉ ngơi gian nôn nóng mà dạo bước. Nhi tử Dương Đức Kiệt vẫn luôn bị điều tra, hiện tại đều còn không có thả lại tới. Trong nhà người liên tiếp mà xảy ra chuyện, giống như vận mệnh chú định có cái gì tay ở thao túng, muốn chí nhà hắn vào chỗ chết. Hắn vẫn luôn đều tin tưởng phong thủy mệnh lý thứ này. Bởi vậy vô luận là âm trạch vẫn là dương trạch, đều cần thiết trải qua phong thủy đại sư bố trí cùng chỉ điểm. Mà ni nhà bọn họ vẫn luôn dựa vào thầy tướng cao nhân, hiện tại không ở thành phố A, bọn họ vô pháp tìm được hắn. tưởng lui mà cầu tiếp theo tìm Giang Mông Nhiên, rồi lại bị Mộ Dung ra ti nóng, nói Giang Mông Nhiên hoàn toàn là thần côn, bị tạp chiêu bài. Hắn lại nghe nói, sắp tới thành phố A Tân ra một cái thiếu nữ thầy tướng. Vô luận là xem phong thủy vẫn là tướng tuột, đều phi thường linh, ngay cả Hong Kong phú hào hoặc văn hoa đều thỉnh nàng giữ nhà cư phong thủy. Có không ít có uy tín danh dự người sôi nổi hẹn trước chờ. Hắn cũng liền thông qua mua được hẹn trước nhân viên cửa hàng. Đem chính mình hẹn trước tiên. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.